Chương 450, Ngũ Vĩ Hiện Thân. Tháng 12 năm 2 năm 2, 57, 55 số lượng NG4, 3067 có người sẽ nghi ngờ, Ngũ Vĩ ở ngũ ảnh hội đàm thời điểm không đã bắt ở sao, hiện tại làm sao còn có bắt ta, ở ngũ ảnh hội đàm thời điểm, khi đó tình huống là biết bao nguy cơ, Giang Thiên căn bản cũng không khả năng có đầy đủ thời gian đi chóc nạ Ngũ Vĩ, coi như sở hữu, ngũ ảnh còn tại đằng kia nhi. Giang Thiên muốn bắt Ngũ Vĩ cũng chỉ tồn tại lý luận khả năng. Cho nên Giang Thiên liền nghĩ đến một biện pháp tốt, hội trường không phải chóc nạ Ngũ Vĩ tốt địa phương, vậy hút Ngũ Vĩ dẫn tới hảo địa phương ở chóc nã. Giang Thiên lập tức liền nghĩ đến chính mình mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng có bên trong tại không gian. Đem Ngũ Vĩ gì nụ gì kỳ lấy được cái địa phương đi, trực tiếp đưa hắn cùng ngũ ảnh phân ngăn cách. Giang Thiên trước hết bắt tay vào làm đối phó ngũ ảnh, đến khi toàn thân trở ra thời điểm. Lại đi từ từ cùng ngũ vị gì nụ gì kỳ chơi đùa, cũng chính là nói với cổ nạn chóc nã. Giang Thiên không có khả năng đem hoàn hảo không hao tổn ngũ vị gì nụ gì kỳ thả ra ngoài, làm cho ngoại đạo ma tượng đi chóc trong cơ thể hắn vi thú. Nói vậy, toàn bộ ạ cắt sủ kỳ còn không bị ngũ vị cho xích mích. Hiện tại chỉ có Giang Thiên tiên tiến trong mắt không gian, đem ngũ vị đánh cho tàn phế, ở đem hôn mê bất tỉnh hắn phóng xuất, từ chúng thành viên nhận thuật chóc. Mắt phải từ từ truyền ra ba động, Giang Thiên thân thể từ từ nhăn nhó, thật nhanh bị xoay tròn mở không gian hấp thu đi vào. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp tiếng oanh minh hơi kém không có chấn vỡ vừa mới tiến vào Giang Thiên màng thai, xem lên trước mặt táo bạo như sấm, không ngừng lấy, không ngừng tìm kiếm, cửa ra ngũ vĩ gì nụ gì kỳ, Giang Thiên ngoài miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Ở như vậy bên trong không gian, Giang Thiên chính là Chu A Tể hết thảy thần. Cho nên hết thể đều chịu đến Giang Thiên ảnh hưởng, thứ tự, quy tắc, thời gian hết thể tất cả, nói không khách khí một điểm, Giang Thiên chính là suy nghĩ bên trong không gian trí cao vô thượng thần. Phiền, ở chỗ này qua vừa vặn. Giang Thiên nhẹ nhàng mà một câu nói, cả vùng không gian bên trong tựa như đều trở về vang lên Giang Thiên thanh âm. Nguyên bản vẫn còn ở không được phiền, đang nghe tiếng người sau đó, ngạc nhiên ngừng lại, bởi thời gian không đợi hành nguyên lý. Phiền không biết ở nơi này chút nào không biên bờ, không có một bóng người bên trong không gian ngây người thời gian bao lâu, e rằng ở không ai xuất hiện, phiền bản thân sẽ tịch mịch, để nén điên quá khứ. Đáng tiếc, xoay đầu lại, chứng kiến vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía mình đầu sỏ gây nên, phiền sắc mặt liền kéo xuống, sao ngươi lại tới đây, giọng nói có vẻ vô cùng tức giận. Phiền, ngươi phải là ngũ vĩ gì nụ gì kỳ đi, ta là tới thả ngươi đi ra. Giang Thiên bình tĩnh nói, đối với phiền thái độ, có vẻ một chút cũng không lưu ý, đối với một kẻ hấp hối sắp chết, Giang Thiên đều là vô cùng dung túng. Ngươi chỉ ngươi thấy ta bắt tiến vào, lẽ nào còn không phải biết ta là ai không, nếu như không có đoán sai, ngươi chính là nhận giới đại bại loại mộng nguyệt Giang Thiên rồi hả. Phiền miệng kinh động, sóng âm xuyên qua che lại nửa bên mặt mặt nạ màu đỏ truyền ra. Chỉ là xác nhận một chút, được rồi, ta hiện tại liền phóng ngươi đi ra ngoài. Giang Thiên nhún vai, khách khí đối với phiền nói rằng, thả ta đi ra ngoài. Phiền ngây ngẩn cả người, chứng kiến Giang Thiên thời điểm, hắn liền đã làm hảo chuẩn bị chiến đấu, chỉ là đối mặt là nhận giới đệ nhất nhân, hắn muốn hảo hảo mà suy tính một chút chiến thuật, chỉ có không gấp tiến công, thật không ngờ, Giang Thiên là tới thả hắn rời đi, lẽ nào ạ cắt sủ kỳ không chuẩn bị chóc nã vi thu rồi hả. Ngươi thật sự có tốt bụng như vậy ha hả, đánh bại ta, ngươi có thể an an ổn ổn đi ra. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc phiền, Giang Thiên cười đùa nói rằng, phiền giờ mới hiểu được, mình bị đùa bỡn. Hừ, Giang Thiên, chớ có cho là, ngươi công phu mèo quảo, có thể được xưng vô địch thiên hạ. Phiền sắc mặt đông lại một cái, hướng về phía Giang Thiên đoán giận thuyết giáo đạo. Ta chưa từng có nhận thức vì bản lãnh của mình cường đại dường nào, bất quá đối phó như ngươi vậy ngũ vị yêu thú, hẳn là vẫn là dư sức có thừa. Giang Thiên tao bao lắc lắc đầu. Một bộ ca sẽ không có xem ngươi ở trong mắt dáng vẻ. Ta liều mạng với ngươi. Biết mình không có bất kỳ cơ hội nào, huống hồ cái không gian này vẫn là Giang Thiên địa bàn. Phiền lập tức liền bạo phát ra ngũ vĩ cường đại yêu thú khí tức, thật nhanh hướng Giang Thiên sùng thứ qua đây. Chạy trốn trong quá trình, phiền hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, hỏa độn hỏa long thuật. Phiền há to miệng một cái to lớn hỏa long trực tiếp bị hắn cho khuynh phun ra, đây hết thể còn chưa kết thúc. Phiền hai tay lần nữa đông lại một cái, phong độn đại đột phá vừa nói, lại là một hồi toàn phong từ phiền trong miệng khuynh phun ra. Hỏa Long thu được gió lớn gia trì, trong nháy mắt công kích, thể tích liền khổng lồ mấy lần, gào thét hướng Giang Thiên vọt tới, muốn đem nhỏ bé Giang Thiên một ngụm nuốt vào. Đối mặt với gào thét tới lớn Hỏa Long, Giang Thiên bị chiếu rọi thông hồng trên khuôn mặt không có bất kỳ biến hóa nào, đến khi Hỏa Long đến rồi trước mặt thời điểm, Giang Thiên trực tiếp nâng lên hai tay của mình, tựa như một đạo màng bảo hộ xuất hiện tại Giang Thiên giữa hai tay, ngăn trở đỡ được khí thế hung hăng lớn Hỏa Long. Ở phiên giật mình dưới ánh mắt, Hỏa Long một chút xíu thu nhỏ, đến cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Cái gì mị lấy mắt nhìn Giang Thiên đưa ra hai tay, phiên lẩm bẩm nói, Hỏa Long bị hấp thu hết sao không sai, đây chính là gìn nghệ gẳng giao phó Giang Thiên năng lực, ngạ quỷ đạo năng lực nuốt chửng. Có một chiêu này tồn tại, tất cả trả cờ dạ thuộc tính công kích cũng sẽ không đối với Giang Thiên đưa đến tác dụng. Người công kích chắc là sẽ không đối với ta sản sinh tác dụng, vẫn là mau mau thúc thủ chịu trói đi. Nếu như vậy, ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Nhìn vẻ mặt vẻ hoảng sợ phiền, Giang Thiên bình tĩnh nói. Ghê tởm, xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Phiền cắn cắn răng, đã quyết định, thật nhanh sẽ lột xuống bao vây cùng với chính mình toàn thân áo giáp màu đỏ, lấy xuống đeo ở sau lưng thuốc phiền đấu, nhìn lấy trên người phiền, Giang Thiên nội tâm một hồi ác hẳn, lao đại gia, ta thủ hướng có thể là vô cùng bình thường, ở ngươi lâm chết thời điểm. Ta cũng tìm không được một cái cảo cơ cùng ngươi cuối cùng sung sướng. Lỗi, lỗi A phiền cũng không biết Giang Thiên nội tâm hướng về cái gì vật đáng ghét, bằng không nhất định sẽ nổi trận lôi. Đình, hắn gương mặt nghiêm túc, hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, vô cùng rườm rà phức tạp, bằng vào tự thân phong phú từng trải. Giang Thiên cũng không có làm tình tưởng phiền lao đầu đến cùng đang làm cái gì đông đông. Bất quá, đều đã đến phần cuối của sinh mệnh. Giang Thiên cũng nghiêm chỉnh làm ra cái loại này cắt đứt chuyện xấu liền an tâm chờ đợi đứng lên. Kỳ thực cũng không phải nhiều chậm, cũng liền 5 giây, có thể một chút thời gian, Giang Thiên hoàn toàn có thể cắt đứt. Thủ ấn kết thúc, phiền cực nhanh thêm kiên định đem mình tay phải ấn ở tại lồng ngực của mình, cái kia khắc lấy ngũ vị yêu thú phong ấn địa phương. Trên tay nguyền rủa thư cờ thật nhanh cùng ngực phong ấn dung hợp lại cùng nhau, một trong nháy mắt. Giang Thiên cũng cảm giác được một cổ khí tức cường đại từ phiền trong cơ thể tản ra, đây là viễn cổ khí tức của yêu thú, Giang Thiên đã từng từ cửu vị yêu hồ trên người cảm ứng quá. À, phiền lớn tiếng kêu thảm lên, phảng phất nhịn lớn lao thống khổ, từng đạo chói mắt bạch mang sáng lên, đem phiền cả bao vào, sáng trưng bạch mang thẳng bay đến chân trời, lại thật nhanh, co rút lại. Một cái màu trắng đại cầu xuất hiện tại Giang Thiên phạm vi nhìn, nhất làm người khác chú ý nhất là, chó lớn phía sau dài nằm cái to lớn đuôi, đây chính là ngũ vị yêu thú chân thân.